Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm nay Tô Mộ mới có tiết. Sau khi tan học thì trực tiếp trở về phòng làm việc nghỉ ngơi. Trên đường đi anh cảm thấy có rất nhiều đang nhìn anh không giống với ánh mắt bình thường. Nhiều nhất là kinh ngạc và hâm mộ. Nữ sinh chủ yếu là kinh ngạc, còn hâm mộ là của nam sinh. Tô Mộ vừa bước vào văn phòng, một đồng nghiệp khá thân của anh Tiêu Tề kích động chạy tới ôm vai anh. Tô giáo sư à, cậu đến rồi. Cậu không biết chúng tôi đợi cậu vất vả như nào đâu. Mong ngóng cậu mãi. Ngữ khí cực kỳ khoa trương. 3-4 giáo viên ngồi trong phòng làm việc đều đang cầm điện thoại. Thấy anh vào thì đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn anh. Đợi tôi làm gì vậy? Tô Mộ đẩy tay của anh ta ra. Đi về chỗ ngồi của mình. Cậu được đó. Có em gái là minh tinh lớn như vậy mà không nói cho chúng tôi biết. Anh vừa ngồi xuống đã có mấy giảng viên đều vây quanh anh. Đúng đó. Tô giáo sư, bao giờ thì giới thiệu em gái bảo bối của cậu cho chúng tôi vậy? Tôi còn chưa từng thấy người nổi tiếng đâu đấy. Sao mọi người biết vậy? Bình thường Tô Mộ không nói nhiều, chỉ nói chuyện với họ về công việc. Ngay cả bạn cùng phòng 4 năm cũng không biết gì về gia đình anh hết. Đâu phải chỉ có em gái là minh tinh. Anh còn có một em trai cũng là đại minh tinh. Cậu đã lên Hot Six rồi đó. Không nhìn thấy sao? Tiêu Tề giật mình. Tô Mộ bắt được từ khóa quan trọng. Anh lên Hot Six sao? Sau khi Tô Đào tiến vào giới giải trí, Tô Mộ cũng mở một tài khoản Weibo để theo dõi cô ấy. Hôm nay bận thí nghiệm với lên lớp nên chưa xem Weibo. Tô Mộ mở Weibo lên thì thấy Tô Đào chuyển tiếp một tài khoản Weibo. Anh chỉ theo dõi Weibo của Kinh Đại và của em gái. Ngoài ra không có theo dõi tài khoản nào khác. Tên Weibo của anh cũng là tên của anh luôn. Weibo chứng nhận, giáo sư hóa sinh tại Đại học Bắc Kinh. Tô Mộ chuyển phát Weibo. Em gái tôi, Tô Đào. Anh vừa mới đăng Weibo xong thì nhận được điện thoại của Tô Đào. Anh cả, em xin lỗi. Tô Đào cực kỳ hối hận. Đáng lẽ tối qua cô nên đăng bài giải thích luôn. Tối qua đầu óc hỗn loạn. Buồn ngủ không chịu được. Dù sao thì anh cả cũng là giáo sư đại học. Cô sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt đến anh. Nói gì vậy? Em làm gì có lỗi với anh sao? Nghe được giọng nói của anh cả, trong lòng Tô Đào càng thấy có lỗi hơn. Bình thường anh cả không hề chơi điện thoại. Có khi ngay cả tài khoản Weibo cũng không có. Chắn chắn anh còn chưa biết chuyện trên Weibo. Đều là tin tức giả mà. Mình thấy trong sạch là được. Không có gì đâu nhu nhu. Tô Mộ cười nhẹ. Anh cả. Thì ra anh cả đã biết rồi. Tô Mộ đoán được cô đang lo lắng cái gì. Sẽ không có ảnh hưởng gì đến hình ảnh của anh đâu. Bọn họ đều đang vô cùng hâm mộ anh vì có một cô em gái là minh tinh đó. Em gái ngoan. Có thể ký tên cho anh được không? Vừa rồi Tiêu Tề bắt Tô Mộ mở loa ngoài để anh nghe ké nhưng không được. Cho nên trực tiếp đứng ở bên cạnh hét lớn. Mấy vị giảng viên liếc anh ta một cái khinh bỉ. Sau đó đến bên cạnh Tô Lê. Bọn cô cũng muốn có nha. Anh cả, hình như vừa rồi có người muốn được ký tên đúng không? Tô Mộ đẩy mặt của Tiêu Tề ra. Bạn anh, trước khi cúp điện thoại, Tô Đào hứa sẽ ký tặng cho đồng nghiệp của anh cả. Nhiệt độ trên Weibo lúc này đã giảm đi không ít. Tô Đào nhìn bình luận dưới bài đăng của cô. Trừ một số fan đang khống bình, thì cũng có một số người qua đường đang bình luận. Cầu tử số một giới giải trí là đồ lừa đảo. Mẹ nó, anh trai đẹp trai quá. Em gái có thiếu chị dâu không? Thật hâm mộ quá đi. Mị cũng muốn có một anh trai như vậy. Sao mẹ tôi lại không sinh cho tôi một anh trai chứ? Quốc gia nợ tôi một anh trai. Em gái nhìn tôi đi. Anh trai em còn độc thân không? Đẹp trai quá đi. Anh trai là minh tinh sao? Có ai nói cho tôi anh trai này tên là gì không? Mẹ ơi! Xem Weibo của anh trai này. Giáo sư hóa sinh kinh đại. Mới 28 tuổi. Chết tôi rồi. Tài khoản Weibo ở phía dưới. Không cần cảm ơn. Tô Đào mới biết anh trai cũng có Weibo. Cô ấn vào link Weibo của bạn fan nhiệt tình này. Tô Đào thấy trên Weibo của anh đăng lên một tin. Sau đó liền ấn theo dõi. Anh trai tôi, Tô Mộ, cầu tử số một giới giải trí. Từ khi Tô Đào đăng Weibo thì không thấy có động tĩnh gì nữa. Không biết bọn họ nghĩ gì. Người có lòng tự trọng bắt đầu sốt ruột. Cách chương.